Cường đại chiến y, chương 953, thật đúng là thiên tài. Góc truyện audio.com, Chiêu Tử Vương cùng Giang Cung Tuấn nói về linh căn chỉ tô, người nào có được như vậy, cho dù học cái gì cũng nhanh. Bọn họ là những kẻ ứng kiếp mà sinh ra. Kiếp, cái gì là kiếp? Dựa theo suy đoán của Chiêu Tử Vương, phong ấn được mở ra, đây chính là kiếp. Đây chính là kiếp nạn lớn nhất từ xưa tới nay của loài người trên địa cầu. Nhưng, để đối phó với kiếp nạn này, tổ tiên địa cầu đã sớm nghĩ được kế sách để đối phó, đó chính là lợi dụng tứ thủy thú, để loài người trên địa cầu giết tứ thủy thú, lấy được máu tươi, để có được tuổi thọ mà người bình thường không cách nào có được. Như vậy có thể nhanh chóng vùng dậy, xử lý được kiếp nạn. Nhưng, kẻ thù sớm đã đoán được mưu kế của tổ tiên địa cầu, liền quấy phá trong đám tứ thủy thú. Những cái này, đều là ta kết hợp các tin tức thủy hoàng để lại trong lăng mộ để đoán ra, còn về phần đúng hay không, cần thời gian để kiểm chứng. Chiêu Tử Vương cũng không quả quyết chắc chắn những điều này đều là thật. Nhưng, cũng phải chắc 8-9 phần. Giang Cung Tuấn nghiêm túc nghe. Sau khi biết được những bí mật này, trong lòng anh kinh ngạc vô cùng, thật lâu sau đó vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Sau đó, Chiêu Tử Vương chỉ vào phong nguyên trên bàn, nói. Đây là một viên phong nguyên hoàn chỉnh, thứ đồ chơi này đối với ta đã không còn tác dụng rất lớn nữa rồi, bây giờ cho con, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm tăng tu vi lên. Cho con sao? Giang Cung Tuấn kinh ngạc. Đây là thứ mà Chiêu Tử Vương trải qua 100.000 cay đắng ra nước ngoài mới có nước, bây giờ cứ như vậy liền tặng cho anh. Ừ, cho con, nhưng con phải cẩn thận chút, trên người tứ thủy thú có thứ gì đó có khiến người ta nhập ma, cho dù là nội đan linh quy, hay là long huyết, phượng huyết, đều cũng như vậy. Một khi trong lòng nổi lên dục vọng, thì cái dục vọng ấy sẽ nhanh chóng bị khuếch đại. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào người bình thường, thứ trên người tứ thủy thú này, đối tượng là nhằm vào người sở hữu linh căn chí tôn, như vậy sẽ khiến bọn họ trực tiếp nhập ma. Vừa nghe, Giang Cung Tuấn liền rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, mới nói. Trong sự hiểu biết của con, chân tà vương nghìn năm trước cũng đã nhập ma rồi, lẽ nào cũng là người sở hữu linh căn chí tôn? Chiêu Tử Vương nhẹ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, ta chỉ biết chân tà vương quả thật là một thiên tài, lúc xuất đạp tuổi còn chưa tới 30, một thân võ công thâm hậu không thể lường, nếu không phải là thiên tài, vậy làm sao có thể sáng tạo ra Thượng Thanh Quyết, còn có võ học gây chấn động đất trời, khiến ma quỷ phải khiếp sợ tới nhường này như ma kiếm quyết. Được rồi, không nói nhiều nữa, con mang phong nguyên đi đi, tiện tay mang chút phượng huyết về, tiếp theo đây ta rời khỏi chỗ này đã tiến thẳng tới Lan Lăng Quốc, sử dụng phượng huyết trong tay, cẩn thận bồi dưỡng ra một đám cường giả. Sau đó, Lan và mang theo Giang Cung Tuấn đi lấy phượng huyết. Mà Giang Cung Tuấn cũng không từ chối. Sau khi có được một ít phượng huyết, anh mang theo phong nguyên rời khỏi Thiên Sơn Quan ở Nam Cương. Sau khi trở về, anh cứ luôn suy nghĩ về vấn đề của Chiêu Tử Vương. Bốn kiếp, ý chỉ bốn người, hay là tứ thủy thú? Giang Cung Tuấn rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nếu những gì Chiêu Tử Vương đoán là sự thật, vậy bốn kiếp đó không phải chỉ bốn người, mà là chỉ tứ thủy thú. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ thử một chút, nếu máu tươi của tử thủy thú thứ trên người chúng thật sự có thể khiến người sở hữu linh căn chí tôn nhập ma, vậy đối với người bình thường, chắc chắn là kiếp nạn. Thông minh nhanh trí, học cái gì cũng biết. Giang Cung Tuấn lẩm bẩm, anh nghĩ tới một người. Đó chính là Trần Vũ Yến. Trong sự hiểu biết của anh, Trần Vũ Yến rất thông minh, từ nhỏ đã quan sát võ học trên thế giới, sau khi có được Long Nguyên và Long Huyết thực lực tăng nhanh như gió, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi tu vi đã đạt tới đỉnh phong bậc thiện thể thứ 9, còn tự nghĩ ra tuyệt học tinh ngân vô địch. Anh lập tức gọi điện cho Trần Vũ Yến. Rất nhanh, Trần Vũ Yến liền xuất hiện ở nơi ở của anh. Mấy ngày này, Trần Vũ Yến đều đang ở quận khu giúp đỡ quận Hắc Long tiến hành thực hiện kế hoạch biên chế một lần nữa. Anh Giang, Trần Vũ Yến tiến vào trong. Trên người cô ta mặc quân phục, đội mũ lính, tư thế oai hùng. Vào đây, ngồi đi. Giang Cung Tuấn lúc này mới phản ứng lại trong sự trầm tư suy nghĩ, chỉ vào ghế sofa. Trần Vũ Yến ngồi xuống, bỏ mũ xuống, mái tóc đen mượt trải dài xuống, nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi. Có chuyện gì sao? Đúng rồi, Vũ Yến, anh muốn hỏi em có thể cảm nhận được linh khí thiên địa không? Giang Cung Tuấn mở miệng hỏi. Chiêu Tử Vương nói, người sở hữu linh căn chí tôn, sẽ cảm nhận được linh khí thiên địa mạnh hơn so với người bình thường. À, không cảm nhận được, Trần Vũ Yến trả lời. Cô ta có hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao Giang Cung Tuấn sẽ hỏi cô ta vấn đề này. Không cảm nhận được sao? Giang Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, không cảm nhận được à, Trần Vũ Yến thông minh như vậy, trình độ võ học vừa cao lại còn có thiên phú, người như vậy, chẳng lẽ không phải là linh căn chí tôn sao? Em dùng Long Nguyên chưa? Giang Cung Tuấn lại hỏi. Trần Vũ Yến lắc đầu, Long Nguyên chỉ có vài phần như vậy, em làm gì có phốc đó, em chỉ dùng Long Huyết thôi. Sau khi dùng Long Huyết xong, trên người có gì khác lạ không? Nghe vậy, Trần Yến Vũ lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, cô ta gật đầu, nói. Quả thật là có lúc em sẽ trở nên rất điên cuồng, trong lòng sẽ xuất hiện dục vọng rất mạnh, ý muốn sở hữu hay những loại mong muốn khác cũng trở nên rất mạnh. Nói rồi, cô ta còn nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Qua cái nhìn này, lại phát hiện Giang Cung Tuấn cũng đang nhìn mình, cô ta không khỏi đỏ mặt. Chỉ vậy thôi sao, Giang Cung Tuấn sững sờ. Những loại dục vọng đó, bất kỳ ai dùng đều sẽ có. Trần Vũ Yến gật đầu nhẹ. Vâng, chỉ có vậy. Hay là em đi với anh tới Thiên Sơn Quan, anh chỉ cho em cách cảm nhận được linh khí thiên địa, em thử xem có cảm nhận được không? Giang Cung Tuấn suy nghĩ rồi nói. Anh nhớ rõ, lúc đầu cũng là truyền dạy cho Đường Sở Vi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa. Dựa theo suy đoán của anh, cho dù là người sở hữu linh căn chí tôn cũng cần có công pháp làm phụ trợ, nếu không có sự chỉ dẫn đúng đắn, cho dù là linh căn chí tôn cũng không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa. Vâng, Trần Vũ Yến gật đầu. Sau đó, Giang Cung Tuấn mang theo một ít phượng huyết và phong nguyên tới Thiên Sơn Quan. Giang Cung Tuấn định bế quan ở Thiên Sơn Quan một thời gian, hấp thu năng lượng của phong nguyên thử xem có thể đột phá hay không. Tại đỉnh núi ở Thiên Sơn Quan, Giang Cung Tuấn ngồi xếp bằng, Trần Vũ Yến ngồi ở đối diện anh, góc truyện audio.com, ánh mắt cô ta trong veo, mái tóc dài bồng bềnh, dáng dấp xinh đẹp khí chất xuất chúng. Giang Cung Tuấn tỉ mỉ giảng giải ý hiểu của mình đối với Càn Khôn Quyết, giảng giải rõ ràng mười mươi tất cả những điều mình hiểu cho Trần Vũ Yến nghe, thậm chí còn nói tới cách hấp thu được ghi lại trong Càn Khôn Quyết. Trần Vũ Yến nghiêm túc nghe, không nhịn được tán thưởng. Anh Giang, anh thật đúng là một thiên tài, không ngờ lĩnh ngộ công pháp lại cao thâm như vậy, quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Giang Cung Tuấn cười khổ nói, vậy là anh lĩnh ngộ được, anh cũng là học được từ chỗ khác, đúng rồi, em thử làm theo cách anh nói đi. Vâng, được. Trần Vũ Yến bắt đầu thử, rất nhanh cô ta liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa, cô ta cũng dùng cách hấp thu linh khí thiên địa. Giang Cung Tuấn ngồi một bên, nghiên cứu phong nguyên này. Mới qua có nửa tiếng đồng hồ, anh đã nhìn thấy, xung quanh thân thể Trần Vũ Yến, xuất hiện một lớp ánh sáng trắng nhạt, anh còn cảm nhận được linh khí thiên địa xung quanh Trần Vũ Yến rất mạnh. Đây, anh kinh ngạc rồi, cùng cách giống như vậy, Mộ Dung Xuân hiểu được nhưng lại không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa. Trần Vũ Yến lại nhẹ nhàng cảm nhận được, còn trong thời gian ngắn như vậy, hiểu rõ mọi tinh túy của Càn Khôn Quyết, bây giờ đã có thể hấp thu được linh khí thiên địa rồi. Quả nhiên là thiên tài. Giang Cung Tuấn không nhịn được tán thưởng. Cách chương.